Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Đánh bậy đánh bạ, lôi ra Thụ Linh Bảng. Hắn lại cảm thấy lão Thiên Ba Ba không phải yêu hắn như vậy. Tuổi trẻ thành chủ, lãnh địa của ngươi bên trong có một cái tân sinh mệnh sắp giáng lâm. Mời đi cam đoan nó khỏe mạnh giáng sinh. Có ban thưởng, bảng nội dung không có biến hóa. Ban thưởng chưa từng xuất hiện. Thế là lão Dương thử hỏi. Thụ Linh, ngươi ngủ thiếp đi sao? Ngoạc kép, nhìn chằm chằm con ngươi. Ban thưởng đâu? Ngoạc kép, ban thưởng chưa từng cấp cho. Lại chứng minh nhiệm vụ chưa từng hoàn thành. Dương Thúc bảo thu hồi bảng ngồi xổm trên mặt đất xem Tiểu Lâm Linh dãy giụa lấy học đi đường. Này động vật tên để bọn chúng nghe giống như cùng Linh Dương có thân thích. Kỳ thật bọn chúng tại huyết thống lên vẫn là cùng châu càng tiếp cận. Cho nên bọn chúng có một ít châu tập tính. Tỉ như nhây lại, tỉ như cao lớn cường tráng. Tỉ như ấu thú xuất hiện mấy chục phút bên trong liền học được đi đường. Một bên xem Tiểu Lâm Lâm tại trên mặt cỏ dãy giụa thân thể hắn một bên phân tích. Phía trước vừa nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm hắn suy đoán chỉ có một cái rừng linh mang thai. Nguyên nhân là nhiệm vụ nhắc nhở có một cái tân sinh mệnh giáng lâm. Hiện tại đến xem là có bốn cái tân sinh mệnh giáng lâm. Nhưng cùng nhiệm vụ tương quan là trong đó mỗi một cái. Nhiệm vụ bản thân đã cho ra gợi ý. Cam đoan nó khỏe mạnh giáng sinh. Nói cách khác này một cái Tiểu Lâm Linh không khỏe mạnh hoặc là sẽ tao ngộ khó sinh. Mặt khác ba con không cần hắn đi cam đoan. Chính người ta sẽ khỏe mạnh giáng sinh. Hắn đem phân tích nội dung nói cho ba cái tinh linh. Ba cái tinh linh khâm phục gật đầu. Đúng, là như thế này. Thành chủ thật thông minh a. Chúng ta địa tinh tộc thế nào ra ngươi như thế cái. Nịnh hót, thành chủ quá thông minh. Sự thật liền không cần cường điệu. Dương Thúc bảo đi hướng Tiểu Lâm Linh. Thú cái khẩn trương chạy. Tiểu Lâm Linh xem xét lão nương chạy trốn lập tức cấp nhãn. Nó như thế một dùng sức rốt cục bò lên. Sau đó nện bước mềm nhũn đôi chân dài đuổi theo lão mụ. Chạy không nổi nhưng đi nhanh chóng. Thú cái chạy ra mấy bước quay đầu nhìn một chút. Đoán chừng nhận ra lão Dương là uy chính mình ăn rau xanh người. Lại lề mà lề mề chạy trở về. Tiểu Lâm Linh thật vất vả đi ra mấy bước nhìn xem lão mụ chạy về đến. Mộng, chơi ta đây đi. Sinh bé con chính là vì chơi phải không? Bởi vì muốn chiếu cố rừng linh sinh con. Dương Thúc bảo ngày đó không có đi nhặt ếch discovers. Quyết định ngày kế tiếp lại đi. Ngày kế tiếp địa bàn của hắn bên trong phong khinh vân đạm. Lão Dương mở xe ba bánh chở rôn mở hướng cái đuôi sông nhập miệng hồ vị trí. Lần này lại đến cái đuôi sông. Hắn mở rộng tầm mắt. Một đàn voi xuất hiện. Cách thật xa hắn liền thấy voi nhóm. Trong đó hùng voi có 3 mét cao. Mấy mét chi trưởng. Toàn thân thô ráp da voi là màu xám đen. Đồng thời còn như là được bệnh ngoài da đồng dạng có khối lớn chóc da. Dạng này liếc mắt một cái tựa như là một tòa tường da pha tạp phòng ở cũ. Nhưng là tới gần về sau Dương Thúc bảo mới phát hiện. Voi da không có vấn đề. Chóc da chính là treo ở trên da làm bùn. Nó trước đây không lâu hẳn là tại trong vũng bùn đánh qua lăn. Trên người bao trùm đầy chiểu bùn. Toàn bộ voi nhóm là từ 5 con voi lớn 2 đầu tiểu voi tạo thành. Số lượng không ít, bên trong chỉ có một đầu đại công voi. Thân phận của nó rất dễ phân biệt. Voi đực so với voi cái hình thể phải lớn gấp đôi. Có thể voi nhóm chủ nhà lại là voi cái. Điểm ấy cùng hà mã đồng dạng. Trừ sinh sôi kỳ lúc khác voi đực đều sẽ nghe voi cái. Mặt khác voi chủ nhóm nếu là voi cái, voi đực sẽ tại sau khi thành niên rời khỏi gia tộc. Thẳng đến sinh sôi kỳ mới trở về. Loại hiện tượng này rất có ý tứ. Bình thường voi đực voi cái không làm liên hệ. tiến vào sinh sôi kỳ voi cái đối với voi đực, vung tức đến uống liền đi. Voi đực chính là cái gen cung cấp công cụ. Voi đực hẳn là cũng rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Bình thường đối với voi cái không có bảo dưỡng trách nhiệm. Có nhu cầu liền đi đến một phát. Phiếu kỹ nữ còn phải dùng tiền đâu. Bọn chúng cái gì đều không cần nỗ lực. Hai đầu tiểu như là trong sông chơi đùa. Bọn chúng dùng cái mũi hút nước lẫn nhau phun. Trưởng thành voi lại an tĩnh tại bờ sông uống nước. Bọn chúng đối với nước nhu cầu số lượng cực lớn. Mỗi ngày muốn uống 1-200 lít nước. Bọn chúng đối với đồ ăn nhu cầu số lượng càng lớn. Mỗi ngày đồ ăn phải có 200 cây di hướng thượng, cho nên lão Dương tuy là phát hiện cái này voi nhóm, lại không thể đem bọn nó mang về. Bọn chúng quá tham ăn. Tuy là bọn chúng đồ ăn bao quát trồng cỏ, có thể bọn chúng càng thích ăn lá cây, trái cây những vật này. Lãnh địa của hắn bên trong cũng không thiếu trồng cỏ. Vấn đề là voi nhóm đi chắc chắn sẽ không thành thành thật thật ăn trồng cỏ, mà là nhổ cây giống ăn. Lãnh địa kia một vòng cây giống kiều nộn vô cùng, chính là voi yêu nhất. Nhìn xem cường tráng khôi ngô voi nhóm, Dương Thúc bảo chỉ có thể chảy nước miếng. Hắn gửi hy vọng ở cái này voi nhóm không nên rời đi. Về sau tiểu voi trưởng thành sẽ bị đuổi đi. Đến lúc đó hắn lãnh địa bên trong cây cối cũng kém không nhiều trưởng thành. Có thể tiếp nhận một đầu voi được đi sinh hoạt. Voi nhóm vẫn là rất cẩn thận. Làm xe ba bánh oanh minh tới gần sau bọn chúng liền quyết định qua sông. Cái đầu lớn nhất voi được đi ở trước nhất. Chảy xiết dòng chảy đối với nó không có ảnh hưởng gì. Nhưng sông lớn nhập miệng hồ mực nước tương đối sâu. Voi được đi một nửa toàn bộ thân thể cũng không vào đi. Nó rất có kinh nghiệm đem cái mũi dọc theo hướng lên trời. Dựa vào vòi voi cùng cái trán lộ ra mặt nước để hô hấp. Đây là cái lãnh tri thức. Voi có thể thông qua cái trán hô hấp. Hữu kinh vô hiểm, voi được qua sông. Sau đó voi cái nhóm mang theo tiểu voi không động đậy. Voi được tại bờ sông phát ra một tiếng kéo dài kêu to. Voi cái cùng tiểu voi vẫn là không động thân. Dương Thúc bảo vui vẻ. Hắn đoán được voi cái phát hiện nước sông quá sâu vấn đề. Đừng nói tiểu voi không có cách nào qua sông. Chính là chính bọn chúng cũng không qua được. Voi được liên tục kêu to. Voi cái không nhúc nhích. Cuối cùng một đầu voi cái ngửa đầu kêu to một tiếng. Voi đực lại từ từ ung dung theo bên kia bờ sông trở về. Dồn biết Dương Thúc bảo nghĩ tiếp xúc gần gũi voi nhóm, liền dẫn đầu đi tới. Chờ hắn trấn an hạ sao động voi nhóm về sau, Dương Thúc bảo mới thử tới gần. Voi rất nguy hiểm, hàng năm bởi vì bọn chúng mà tử vong nhân số vượt qua 500 người. Mà tê giác thảm hại hơn. Hàng năm không biết bao nhiêu tê giác ngã xuống tại voi đực đầu thứ 5 dưới đùi. Voi đầu thứ 5 chân là danh phù kỳ thực, có thể vượt qua 1 mét. Sinh sôi kỳ bọn chúng biết dùng đầu thứ 5 chân đến hiệp trợ tứ chi trèo chống thân thể. Voi đực lập lại chiêu cũ, dựa vào cái mũi cùng cái trán thở lại trở về. Nước sông rửa sạch mất trên người nó bùn tầng. Thế là nó dọc theo bờ sông tản bộ đứng lên. Trước tìm cái vũng bùn hố nhảy vào, vũng bùn không sâu, chỉ không có qua chân của nó. Sau đó nó dùng cái mũi vòng quanh nước bùn hướng trên thân đổ đứng lên. Tiểu voi nhóm ở vào tràn đầy học tập kỳ, bọn chúng học tập trưởng bối hết thảy. Một đầu tiểu như là bờ sông học hút nước bùn hướng trên thân vầy. Nó đổ hai cái lại đi dôn trên người vầy tới. Dôn cười ha ha. Đối với Dương Thúc bảo ngoác nói, thành chủ, ngươi qua đây theo bọn chúng cùng nhau chơi đùa nha. Khí trời nóng bức, trên người bắn lên điểm nước bùn không tính là gì. Dương Thúc bảo vui sướng tham dự tiến chơi đùa bên trong. Nhưng là tiểu vòi voi tử tại trong sông tìm tòi một phen. Nó cuốn lên một khối so với anh Hán từ điển còn lớn hơn tảng đá. Còn tốt Dương Thúc bảo chạy nhanh. Bằng không hắn khả năng liền hiến thân nam phi động vật bảo hộ sự nghiệp. voi nhóm tại bờ sông pha trộn ngược lại là giúp hắn một chuyện. Đánh bậy đánh bạ, giấu ở bờ sông Excursus đều bị trục xuất khỏi tới. Nhìn thấy này một ít toàn thân đỏ bừng tiểu động vật. Dương Thúc Bảo cười hắc hắc, cuộn nó, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.